Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 196, đặc thù phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta kinh ngạc phát hiện chính mình tựa hồ đang một chút thử nghiệm đúc kiếm bí tịch trước nửa bộ phân nội dung. Chấm, đây là Liễu Tức rời đi Vạn Kiếm Sơn trang trước lưu lại. Cầm trong tay có chút ố vàng sách lật qua lật lại sau khi. Ta phảng phất không khống chế được chính mình. Bí tịch trên ghi chép những này thủ pháp là như vậy hoang đường. Nghiêm bộ đầu rơi xuống một cái kết luận. Có điều mặt trên ký đồ vật. Đúng là để hắn có chút hứng thú. Nhưng phảng phất có kiếm tẩu thiên phong giống như kỳ diệu. Thường thường làm người tự nhiên hiểu ra. Thế nhưng những này thủ pháp cũng không phải là chính đạo. Ta biết làm như vậy là sai. Nói không chắc gặp mang đến cho hắn một ít nhắc nhở. Càng là mặt trên viết Liễu Tức nhặt được cái kia bản bí tịch. Càng làm cho hắn độ cao coi trọng. Ta tự nói với mình nhất định phải đem những thứ đồ này toàn bộ quên mất. Cũng không phải là chính đạo. Xem tới đây, Nghiêm bộ đầu khẽ cau mày. Thân là tam pháp ti kim bài bộ đầu. Hắn có thể không thế nào tin tưởng kỳ ngộ gì loại hình. Nhiều năm như vậy phá án hạ xuống. Chuyện như vậy hắn gặp quá nhiều. Những này phần lớn nhìn như là kỳ ngộ. Kỳ thực nhưng là cạm bẫy. Chính là lợi dụng người tham lam cùng may mắn. Xem ra tựa hồ Liễu Tức chính mình cũng nhận biết vấn đề chỗ ở cảnh văn 2 năm tháng 6. Ở đúc kiếm trong quá trình. Từng bước một khiến người ta mê muội bên trong không cách nào tự kiềm chế. Cuối cùng phân ly người làm áo cưới. Hắn cũng không phủ nhận thật sự có kỳ ngộ ở. Ta đều là trong lúc vô tình hay dùng ra trong bí tịch nội dung. Chúng nó phảng phất đã ở trong đầu của ta dễ sâu nảy mầm. Cũng lại lái đi không được. Ta biết còn như vậy tiếp tục đi e sợ thật sự gặp hướng đi đường tà đạo. Ta nghĩ ép buộc chính mình quên. Xác thực gặp có một ít ẩn thế cao nhân gặp đem truyền thừa của chính mình ở lại cái gì rừng sâu núi thảm loại hình hiểm địa. Nhưng phát hiện mình căn bản là không có cách quên. Cảnh văn 2 năm tháng 9. Ta giết người. Ta không muốn giết hắn. Nhưng to lớn giang hồ chân chính có thể được lại có mấy người. Không làm được. Liễu Tức là thật bị xáo lộ. Lắc lắc đầu. Tại sao ta không cách nào khống chế chính mình? Ta không biết đây là làm sao? Viết tới đây, chữ viết biến phi thường viết ngoáy. Nghiêm bộ đầu đem những tạp niệm này trước tiên đè ép xuống. Lật qua lật lại tiếp tục nhìn xuống. Cảnh văn 2 năm tháng 3. Theo ta bái phỏng đúc kiếm danh sư càng ngày càng nhiều. Gặp phải vấn đề cũng càng ngày càng nhiều. Phảng phất tràn ngập mâu thuẫn. Nghiêm bộ đầu thậm chí có thể xuyên thấu qua phía trên này văn tự. Ta cảm giác mình đúc kiếm tài nghệ đang không ngừng tăng lên. Nhưng ta cũng không cao hứng. Ở không ngừng tăng lên chính mình đồng thời. Cảm nhận được lúc đó Liễu Tức xoắn suýt cùng dãy rùa. Lập tức Nghiêm bộ đầu tiếp tục lộn xuống. Ta kinh ngạc phát hiện chính mình tựa hồ đang một chút thử nghiệm đúc kiếm bí tịch trước nửa bộ phân nội dung. Liên tưởng đến Liễu Tức cuối cùng thậm chí đều bị trục xuất Vạn Kiếm Sơn trang. E sợ đón lấy hắn tình huống cũng không ổn. Cảnh văn 2 năm tháng 11, ta phảng phất không khống chế được chính mình. Bí tịch trên ghi chép những này thủ pháp là như vậy hoang đường. Ta lại giết người, ta đang dùng máu tươi tế kiếm làm kiếm khai phong. Đây là đúc kiếm bí tịch sau thiên nội dung. Là ta vẫn không dám thử nghiệm. Nhưng phảng phất có kiếm tẩu thiên phong giống như kỳ diệu. Thường thường làm người tự nhiên hiểu ra. Luôn luôn ham muốn quên nội dung. Ta dĩ nhiên đem phương pháp này dùng được. Tại sao? Làm sao sẽ biến thành như vậy? Cảnh văn 3 năm 1 tháng. Thế nhưng những này thủ pháp cũng không phải là chính đạo. Ta biết làm như vậy là sai. Ta tự nói với mình nhất định phải đem những thứ đồ này toàn bộ quên mất. Cũng không phải là chính đạo. Xem tới đây, Nghiêm bộ đầu khẽ cau mày. Trên tay của ta đã dính đầy máu tươi. Nhiều như vậy người vô tội chết ở trong tay ta.